còn là một số lượng lớn các chất hóa học có nguồn gốc từ đất và protein từ thịt. Người lính hành quân xa trong một ngày nắng nóng biết tầm quan trọng của muối natri clorua, kali, iốt và các hóa chất khác cũng rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Thực phẩm tất nhiên là quan trọng nhưng không quá ưu việt. Chúng ta không được quên nguồn gốc của tất cả thực phẩm, nguyên tắc sự sống bên trong tạo ra mọi vật. Hãy nhìn vào đấng tạo hóa, không phải thứ được tạo ra. Nói cách khác, chúng ta không được chỉ tìm thức ăn tốt cho sức khỏe của mình. Chúng ta phải nhận ra các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Sách Xuất Ai Cập Tô Ký, chương 15, mục 26. Kinh Thánh nói: Ngài bèn dở mắt hai ngươi mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Ma-thiơ, chương 9, mục 29. Tại sao bạn không nên tự gây ra những tổn thương về tinh thần cho chính mình? Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14 là một trong những sách quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Nó cho bạn biết trong câu đầu tiên rằng: Các ngươi là con cái Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14, mục 1. Điều này có nghĩa là bạn không nên tự gây ra những tổn thương về mặt tinh thần, chẳng hạn như tự lên án, căm ghét, sợ hãi, oán giận, vân vân. Vì tất cả những điều này đều là vết thương cho tâm hồn bạn hoặc tâm trí chủ quan và có thể trở thành túi chất độc mưng mủ trong lòng bạn, gửi mủ tâm linh trên toàn cơ thể của bạn. Bởi ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Đức Jehovah đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14, mục 2. Đấng thánh ở trong bạn, bởi vì nó là hoàn hảo, toàn bộ, tất cả hài hòa, hòa bình hoàn hảo, tình yêu vô biên và trí tuệ vô hạn. Tất cả các mục đích của nó đều được đồng bộ hóa và hoạt động hoàn hảo trong cơ thể bạn. Chúa ngự trị bạn và là nguyên tắc sống trong bạn. Đó là tổng thể, tức là chúng ta phải hoạt động hài hòa và hòa bình trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống. Nguyên tắc cuộc sống hoạt động hoàn hảo thông qua chúng ta trừ khi chúng ta can thiệp và xâm phạm hoặc sử dụng sai luật. Ý nghĩa Kinh Thánh của ăn. Môi-se trong Kinh Thánh đại diện cho quy luật của tâm trí, đó là vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Theo ngôn ngữ đơn giản, điều này có nghĩa là bất cứ điều gì một người gây ấn tượng trong tiềm thức đều được thể hiện trên màn hình không gian. Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14, mục 3. Nói cách khác, bạn không được ăn uống, tiêu hóa tinh thần, tiếp thu hoặc phù hợp với những ý kiến và quan điểm mang tính tiêu cực và phá hoại. Đây là thứ được gọi là ăn, theo cách nói trong Kinh Thánh, hoặc tinh thần tâm linh. Tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng thông qua năm giác quan, sáng, trưa và tối. Chúng ta nghe, nhìn, cảm nhận, nếm và chạm vào suốt cả ngày. Chúng ta gây ấn tượng hàng ngày với một sự dồi dào của các điểm tham quan và âm thanh, nhiều trong số đó có tính hủy diệt và tiêu cực cao. Thức ăn tinh thần thực sự hoặc chế độ ăn uống của chúng ta phải là sự kiểm chứng vĩnh cửu hoặc sự thật của Đức Chúa Trời, chữa lành, ban phước và truyền cảm hứng cho chúng ta. Chúng ta là những gì chúng ta ăn suốt cả ngày. Ăn ở đây có nghĩa bóng là suy nghĩ cả ngày. Thực phẩm lý tưởng. Trong một ngày, tâm trí của chúng ta tiếp nhận vô số ý tưởng, quan điểm, niềm tin và một số sự thật. Tất cả đều ngấm vào tiềm thức của chúng ta. Những ấn tượng và niềm tin này xuất hiện dưới dạng kinh nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của chúng ta. Trạng thái ý thức của chúng ta là cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận, tin tưởng và bất cứ điều gì chúng ta đồng ý về mặt tinh thần. Trạng thái ý thức của chúng ta là chúa tể và là chủ nhân của chúng ta. Thức ăn lý tưởng của chúng ta phải là để chiêm nghiệm về tất cả các phẩm chất, thuộc tính và quyền năng của Đức Chúa Trời. Biết rằng chúng ta trở thành những gì chúng ta chiêm nghiệm. Trạng thái tinh thần của chúng ta, tức là ý thức có điều kiện của chúng ta có thể xấu xa, khó chịu, chán nản và cay nghiệt, tùy thuộc vào thức ăn tinh thần mà chúng ta ăn. Này những loài vật mà các ngươi được ăn, con bò, con trìu, con dê cái. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14, mục 4. Đây là ngôn ngữ biểu tượng. Từ loài vật có nghĩa là cảm xúc, trạng thái hoạt động của tâm trí. Một con vật không lý luận nghiêm khắc như con người, có nghĩa là một con vật không phân tích, cân đo, mổ xẻ, soi xét hay khảo sát những ưu và khuyết điểm như con người. Khi chúng ta nhìn thấy một con chó cứu một đứa trẻ chết đuối hoặc cào tuyết nơi một người đàn ông bị chôn sống trong trận tuyết lở, điều này cho thấy một mức độ suy luận chủ quan. Loại suy luận chủ quan hoặc bản năng này cũng có thể quan sát được ở nhiều loài động vật khác. Không con vật nào có thể viết bài giảng ở Benares hoặc viết bản sonat của Beethoven hoặc xây dựng một nhà thờ Gothic. Động vật bị chi phối bởi một bản năng chủ quan và không có khả năng phán đoán về mặt tâm linh. Chúng không thể phát triển về mặt tâm linh và do đó không thể thay đổi bản chất của chúng. Con người có thể chuyển hướng cuộc sống tình cảm của mình. Một kẻ say rượu, một kẻ nghiện ma túy hoặc một kẻ giết người có khả năng lựa chọn và đi đến quyết định. Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, anh ta có thể sống một cuộc sống mới và tiến lên, đi lên. Con người có thể chuyển hướng cuộc sống tình cảm của mình. Nếu anh ta mong muốn như vậy, anh ta có thể trở thành một người giống như Chúa và trải nghiệm những gì được gọi là tái sinh tâm linh. Anh ta được gọi là người đàn ông hồi sinh. Những cảm xúc bất thường hoặc phi lý như tức giận, sợ hãi, căm ghét, ghen tị, thù địch, v.v. được gọi là cảm xúc phi lý trí vì chúng không dựa trên lý trí của Thánh Linh. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê, chương 24, mục 15. Chúng ta ở đây để lựa chọn, tức là chấp nhận những điều tốt đẹp và từ chối những tiêu cực của cuộc sống. Khi chúng ta trao quyền năng cho bên ngoài và nghĩ rằng bên ngoài là nguyên nhân, thì thái độ này sẽ tạo ra sự tức giận và những cảm xúc bất hòa bên trong. Những thứ này sẽ tàn phá cuộc sống của chúng ta. Chúng ta ở đây để biết rằng ngoại cảnh là một tác động, không phải là nguyên nhân. Và những con người, điều kiện và hoàn cảnh khác cho thấy sự chống đối không có quyền năng cản trở trong quá trình tiếp tục tiến lên của chúng ta. Sự thật là toàn năng ở bên trong chúng ta, và khi chúng ta kết hợp với Cha bên trong, nhận ra rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đang thay mặt chúng ta sẽ giữ cho đời sống tình cảm của mình hài hòa và bình an. Tâm trí khối lượng di chuyển trong tất cả chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện. Hãy dừng lại và nghĩ về những niềm tin sai lầm, những giáo điều sai lầm và những khái niệm phi lý và ngu ngốc về Chúa và thế giới bên kia đã ăn sâu vào suy nghĩ chúng ta khi chúng ta còn trẻ. Những ấn tượng và nỗi sợ hãi này vẫn đang lẩn khuất trong tiềm thức. Theo Kinh Thánh, chúng được gọi là động vật ô uế. Chúng ta có thể thay đổi tiềm thức của mình vào thời điểm này bằng cách lấp đầy tâm trí bằng những chân lý của Chúa, những lẽ thật mà chúng ta nghĩ, và loại bỏ ra khỏi tâm trí của chúng ta mọi thứ không giống như Chúa. Bạn được cho biết trong chương Kinh Thánh này rằng bạn có thể ăn thịt bò, cừu, dê và mọi con thú đã tách móng và chẻ khe ra thành hai móng. Đó là thứ bạn sẽ ăn. Giải thích đúng các biểu tượng. Cần phải hiểu ý nghĩa biểu tượng của những từ này. Sự minh triết lớn nhất và quan trọng nhất của Kinh Thánh chỉ có thể được hiểu bằng cách giải thích chính xác các biểu tượng được kết hợp trong suốt Kinh Thánh. Con bò và con cừu phân chia móng có nghĩa là bạn phải suy luận ra mọi thứ, tách vỏ trấu khỏi lúa mì, giả dối với chân thực. Nói cách khác, bạn phải đánh giá theo các tiêu chuẩn tâm linh và các nguyên tắc của cuộc sống và chọn chân lý, điều không bao giờ thay đổi. Bạn không còn phải đánh giá theo những kiểm chứng vĩnh cửu theo cách giống như một nhà toán học đưa ra kết luận về nguyên lý toán học. Đã đến được chân lý, sau đó bạn phải nhai kỹ, có nghĩa là bạn thiền định, suy nghĩ, đồng hóa và điều chỉnh chân lý đó bằng cách tiêu hóa và hấp thụ nó trong tinh thần để nó được đưa vào tiềm thức của bạn và trở thành một phần của bạn bên trong. Tương tự như một quả táo, khi được tiêu hóa sẽ trở thành một phần của dòng máu trong bạn. Suy ngẫm về những chân lý tuyệt vời của cuộc sống. Khi bạn nuôi dưỡng và duy trì chúng, bạn sẽ trở thành những gì bạn chiêm nghiệm đây là ý nghĩa của việc nhai lại. Bò ăn cỏ ngoài đồng và khi no, chúng nằm xuống để nhai lại. Cỏ bò đã ăn sẽ đi từ dạ dày này sang dạ dày khác. Trong quá trình nhai lại, có một lượng thức ăn được tiêu hóa chưa hoàn chỉnh cho đến khi nó trở thành một khối mềm của thức ăn được nhai lại và sẵn sàng để nuốt. Ăn theo tinh thần của những ý tưởng bạn đang suy tính. Đây là những gì bạn làm khi bạn thực sự thiền định. Bạn tinh thần ăn vào những ý tưởng mà bạn đang suy ngẫm. Sau đó, bạn bắt buộc phải diễn đạt những gì được tích hợp vào tiềm thức của bạn. Ví dụ, bạn có thể đạt 100% trong bài kiểm tra về siêu hình học hoặc triết học bằng một luận văn trí tuệ về chủ đề này. Nhưng bạn có thể đã không hấp thụ nó và tích hợp sự thật vào trái tim của bạn. Bạn không suy ngẫm về nó. Điều đó có nghĩa là bạn đã không dành đủ sự quan tâm và sự tận tâm cho sự thật. Bạn đã không suy ngẫm đủ lâu về sự thật để nó được hiểu rõ trong tầm hiểu biết của bạn và do đó trở thành một phần sống bên trong bạn. Đôi môi và trái tim phải đồng điệu. Bộ não và trái tim phải hợp nhất. Ý thức và tiềm thức của chúng ta phải đồng bộ và thống nhất. Sau đó, bạn đã chia cái móng và bạn đã nhai lại. Nói theo nghĩa bóng. Sau đó, điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Trong câu 7 của chương 14, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chúng ta đang thảo luận, nó nói rằng: nhưng trong những con vật nhơi, có móng rẽ ra và chân chia hai, này là những con các ngươi không được phép ăn, con lạc đà, con thỏ rừng và con thỏ nhà, chúng nó nhơi, song không có móng rẽ ra, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14, mục 7. Điều này là đơn giản để hiểu. Có hàng triệu người trên khắp thế giới nhai lại tất cả các loại triết lý, giáo lý và các tôn giáo khác nhau, nhưng chưa bao giờ chia rẽ cái móng. Tức là họ chưa bao giờ lặng lẽ lý luận mọi thứ và tách rời niềm tin, giáo điều, lý thuyết và suy đoán của khối đông. Sự thật luôn luôn giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chỉ có một sự thật, một luật pháp, một sự sống, một Đức Chúa Trời là cha của tất cả. Và nền tảng của tất cả là các niềm tin tôn giáo, có thể là những gì họ có thể. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Nói cách khác, những suy nghĩ, ý tưởng và niềm tin được cho là đúng, được gửi gắm trong tiềm thức và chúng xuất hiện dưới dạng kinh nghiệm, điều kiện và sự kiện. Luật này áp dụng cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Nó không phải là điều được tin tưởng, trong đó quan trọng chính là niềm tin. Vì vậy, cho dù đối tượng của đức tin của bạn là đúng hay sai, bạn sẽ nhận được kết quả. Nếu bạn tin rằng xương của các vị thánh hoặc di vật của một người đàn ông thánh thiện sẽ chữa lành cho bạn, thì niềm tin tiềm thức của bạn sẽ có kết quả. Nó không phải là xương hay di vật. Ví dụ, nếu bạn thay thế xương của một vị thánh được gọi là xương của một con chó và người chạm vào chúng tin rằng chúng là xương của một vị thánh, anh ta cũng sẽ nhận được kết quả do niềm tin mù quáng của mình. Suy nghĩ và cảm giác của bạn kiểm soát số phận của bạn. Có nhiều người nhai lại theo cách khác. Họ nói rằng họ đang nghiên cứu khoa học về tâm trí hoặc cuộc gặp gỡ bên trong của kinh thánh, và bạn thấy họ đang nghiên cứu các bảng aura, tức là bảng cầu cơ, để tìm câu trả lời. Nghiên cứu các con số, ảnh hưởng của các vì sao đối với cuộc sống của họ, tìm kiếm câu trả lời từ các linh hồn đã khuất, vân vân. Họ tất cả đều bối rối vì một lý do đơn giản là họ chưa bao giờ thực sự chia móng và đi đến một quyết định rõ ràng rằng sự thật là duy nhất và không thể chia cắt. Sự thật là suy nghĩ và cảm giác của bạn kiểm soát số phận của bạn. Tương lai của bạn là thói quen suy nghĩ và hình ảnh hiện tại của bạn được thể hiện. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Hãy tin vào sự hướng dẫn của Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự dồi dào của Chúa và tình yêu của Chúa. Hãy tin vào những nguyên tắc của cuộc sống và phản ứng của trí tuệ vô hạn. Về với Chúa. Nếu bạn tìm kiếm sự khôn ngoan và giải pháp cho những vấn đề của mình, hãy đến với Chúa, không tìm kiếm câu trả lời từ những con số, bảng aura, thực thể, thẻ bài hoặc những linh hồn đã khuất. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Sách Gia Cơ chương 1 mục 5. Những con vật ô uế trong Kinh Thánh tượng trưng cho niềm tin tôn giáo sai lầm. Chúng ngăn cản sự phát triển của bạn và giam giữ bạn trong sự trói buộc và thống trị. Những ấn tượng sai lệch kiểm soát tâm trí của nhiều người, và do đó chúng dẫn đến cuộc sống cảm xúc rất tiêu cực. Bác bỏ mọi tuyên truyền sai trái của thế giới, từ chối chấp nhận bất cứ điều gì không thích hợp về tinh thần đối với ngôi nhà của Đức Chúa Trời mà bạn là. Từ chối thức ăn không ngon, chẳng hạn như các đề xuất ám thị tiêu cực về mọi loại. Các đề xuất của người khác không có sức mạnh để tạo ra, sức mạnh sáng tạo là ở bạn. Đó là suy nghĩ của chính bạn. Hãy xóa bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực bằng ngọn lửa của tình yêu thiêng liêng. Sau đó, bạn đang chia móng và nhai lại. Sau đó bạn là một người hòa giải thực sự và phân phát điều tốt lành. Chúng ta đang nhai lại những chân lý tuyệt vời của cuộc sống, suy ngẫm về chúng, say mê và quan tâm sâu sắc đến mức chúng trở nên hòa nhập với tâm trí của chúng ta và trở thành một phần của chúng ta. Đây là lý do tại sao Môi-se nói bạn có thể ăn con bò bởi vì nó có cả hai, tức là chia móng và nhai lại, và do đó nó sạch sẽ. Nó là từ đầu môi. Con lợn chia móng và không nhai, do đó nó bị coi là ô uế. Có rất nhiều người biết sự thật, học các bài về thống nhất, khoa học về tâm trí, khoa học về tâm linh và nghiên cứu tâm lý học, nhưng họ không tiêu hóa nó hoặc hấp thụ nó vào tâm trí của họ. Nói cách khác, đó là môi của họ và không đưa nó vào thực tế. Họ chỉ đơn thuần là nói về nó và không áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của họ. Những lẽ thật của Chúa phải được đưa vào tiềm thức thì chúng ta buộc phải thể hiện chúng. Quy luật của tiềm thức là bắt buộc. Họ trộn lẫn cái tốt và cái xấu với nhau. Lạc đà và thỏ rừng bị ô uế bởi vì những con vật này nhai lại và không chia móng. Tất cả điều này có nghĩa là mọi người lắng nghe đủ loại tuyên truyền, thử các tôn giáo khác nhau và nghiên cứu các triết lý. Họ trộn lẫn điều tốt với điều xấu và thường xuyên bối rối, loạn thần kinh và chai sạn, đến nỗi sợ hãi trộn lẫn với đức tin và thiện chí với ác ý. Tương tự như vậy, hòa bình xen lẫn đau thương. Hãy để Chúa hướng dẫn và bảo vệ bạn. Bạn được cho biết rằng bạn có thể ăn cá có vây và vảy. Nói một cách hình tượng, đây là một lẽ thật sâu sắc, một trong những câu chuyện ngụ ngôn tuyệt vời của Kinh Thánh. Các thang đo thể hiện sự bảo vệ. Do đó, khi bạn trải qua cuộc đời, hãy nhận ra rằng bạn đang bị sự hiện diện của Đức Chúa Trời trông chừng và toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời bao quanh bạn mọi lúc. Sau đó, bạn sẽ có một cuộc sống quyến rũ. Vây là một bộ phận có màng. Cánh giống như cánh hoặc mái chèo, giống như phần phụ của động vật sống dưới nước, được sử dụng để đẩy cơ thể. Những loại cá này tự chèo lái và không chịu sóng gió của đại dương như loài cá bơ vơ, không có những vật chống đỡ. Thông thường, bạn nhìn thấy những con cá không có vây và vảy trôi dạt vào bãi biển, nơi chúng chết. Khi bạn có Chúa làm người hướng dẫn trong cuộc sống, bạn sẽ không còn lạc lối, vì bạn nghĩ về sự hướng dẫn của Chúa nằm trong tầm kiểm soát, và bạn được dẫn dắt đến những cách dễ chịu và những con đường bình an. Ai cũng biết rằng cá hồi quay trở lại với mọi khó khăn và thủy triều nhanh nhất để đến nơi nó sinh ra. Nó có vây và vảy. Khi gợi ý về thất bại, u uất và chán nản xuất hiện trong tâm trí của một người đàn ông tràn đầy tự tin và niềm tin, anh ta dũng cảm đối mặt với vấn đề và đi ngược lại làn sóng của sự chán nản, tiêu cực. Anh ấy hướng tâm trí của mình về mục tiêu và ước muốn của trái tim. Vì vậy anh ấy đã đến được bến bờ an toàn. Anh ta chiến thắng bởi vì cái vô hạn bên trong anh ta không thể thất bại. Kinh Thánh nói, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa mở cho. Bởi vì hết ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Sách Matthew chương 7, mục 7, 8. Cầu nguyện phải là một phần của tất cả các quá trình chữa lành. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Sách Gia Cơ chương 5 mục 16. Nhưng đó phải là lời cầu nguyện trong tâm trạng bao trùm của đức tin và tình yêu, khiến cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời đáp lại như một sức sống, sự trọn vẹn và hoàn hảo. Thời gian và không gian tan biến trước sức mạnh của Chúa. Tất cả các cá nhân đều được bao bọc trong một khối thống nhất tuyệt vời của tinh thần thuần khiết, tức là Thượng Đế, và được liên kết với nhau, vì Thượng Đế là tất cả và ở trong tất cả. Xây dựng một tương lai huy hoàng. Nhà tiên tri OC đã nói một điều tuyệt vời: hãy gửi ý nghĩ của bạn cho Đức Chúa Trời. Đây là một cách tiếp cận rất thực tế và đơn giản, và thói quen làm theo hướng dẫn này sẽ biến đổi cuộc sống của chúng ta. Những suy nghĩ mà chúng ta thường nghĩ hình thành các rãnh hoặc ấn tượng trong tâm trí sâu sắc hơn của chúng ta. Tinh thần hay nguyên tắc cuộc sống phản ứng và tạo ra những trải nghiệm của chúng ta theo những dấu vết đã được đặt sẵn trong tiềm thức. Đức Chúa Trời đối với chúng ta những gì chúng ta quan niệm là. Kinh Thánh nói: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi. Sách Gia Cơ, chương 4, mục 8. Anh ta bắt đầu thấy rằng anh ta là người tuyên truyền cho những vấn đề của chính mình. Tôi đã nói với một doanh nhân đang thất bại trong kinh doanh và sức khỏe rằng anh ta nên ngừng xây dựng nhà tù trong tâm trí mình. Anh ấy nói với tôi là anh ấy không có trí tưởng tượng. Tôi giải thích với anh ấy rằng trí tưởng tượng là khoa học đầu tiên của con người, và mọi người đều có trí tưởng tượng và luôn sử dụng nó dù tốt hay xấu. Theo cách mà anh ta sử dụng trí tưởng tượng của mình, anh ta trở thành và anh ta hành động cũng vậy. Anh ta đã xây dựng một nhà tù tinh thần bằng cách đổ lỗi cho những khó khăn của mình cho người khác, chính phủ, người thân và các đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, anh ta bắt đầu thấy rằng anh ta là người truyền bá những vấn đề của chính mình. Anh ta bắt đầu chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và quyết định gửi gắm những suy nghĩ của mình cho Chúa trong chính bản thân anh, và không ngừng khẳng định: công việc kinh doanh của tôi là công việc kinh doanh của Chúa, và Chúa đang phát triển thịnh vượng cho tôi. Chúa hướng dẫn và chỉ dẫn tôi. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi. Đức Chúa Trời là ông chủ và người hướng dẫn của tôi, và tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời bao phủ toàn bộ con người tôi. Anh ta cứ lặp đi lặp lại những lẽ thật này với bản thân nhiều lần trong ngày, và dần dần anh ta xóa bỏ hàng trăm sự bực bội và thỏa mãn đang ẩn náu trong tâm trí mình. Bằng cách nói của mình, anh ta đã không còn căm ghét, phẫn nộ và lên án tất cả những người xung quanh. Anh ta đang xây dựng một tương lai huy hoàng bằng cách đem những suy nghĩ của mình đến với Đức Chúa Trời, như lời đề nghị của OC cách đây hàng ngàn năm. Đôi cánh của suy nghĩ và trí tưởng tượng. Trong tất cả những con chim sạch mà bạn sẽ ăn một cách tượng trưng, có nghĩa là chúng ta giống như những con chim có hai cánh, đôi cánh của suy nghĩ và trí tưởng tượng. Chúng ta có thể bay cao trên những cơn bão, xung đột và mãn nguyện của thế giới, và nghỉ ngơi ở nơi bí mật, nơi tất cả là hạnh phúc, hài hòa và hòa bình. Ở đây chúng ta có thể vượt qua thời gian và không gian, tránh xa những ý kiến và phán quyết của thế giới, và khẳng định lợi ích của chúng ta. Thánh Linh sẽ tôn vinh và xác nhận bất kỳ hình ảnh nào mà chúng ta tuyên bố và cảm thấy là đúng. Ăn cắp của người khác là ăn cắp của chính mình. Chúng ta được thông báo rằng chúng ta sẽ không ăn đại bàng, chim ưng, quạ, cú và diều hâu. Đây là những con chim săn mồi. Con người không được làm mồi cho đồng loại của mình. Anh ta không được ăn cướp, ăn cắp, gian lận hoặc lừa gạt người khác, vì ăn cắp của người khác là ăn cắp của anh ta và thu hút sự mất mát, hạn chế. Trên thực tế, anh ta tự làm nghèo bản thân mình theo mọi đường lối. Sự mất mát có thể đến về nhiều mặt, như tổn thất về sức khỏe, công danh, thăng quan tiến chức, tình duyên, bạn bè, v.v. Quá khứ đã chết. Những con chim ăn thịt người chết bị cấm bởi Môi-se: đừng chạm vào quá khứ đã chết. Nhiều người chìm đắm trong tâm trí của những kẻ trộm cũ, những mối hận thù, những thất bại ê chề, những vụ kiện tụng, v.v. Và họ hoàn toàn nhận lại bản thân mình một lần nữa. Tham lam, ghen tị, hận thù hoặc khao khát có được, thậm chí là thức ăn đã thối rữa, sẽ cướp đi sức khỏe, sinh lực và nhiệt huyết của bạn, và để lại cho bạn một đống đổ nát về thể xác. Loại thức ăn tinh thần này có độc. Đây là lý do mà Môi-se nói: bạn không được ăn kền kền, diều hâu, vân vân, và mọi thứ đáng sợ là ô uế. Nhiều người trải qua cuộc sống ăn uống tinh thần với những niềm tin thế gian và không thể vươn lên, vượt lên và phát triển. Chúng ta phải rời bỏ những suy nghĩ vẩn đục và bụi bặm của thế gian và thăng hoa về mặt tâm linh bằng cách nhận biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và là người thừa kế tất cả sự giàu có của Đức Chúa Trời. Chẳng ích gì khi bay với bùn trên đôi cánh của chúng ta. Chúng ta phải được nâng đỡ về thiêng liêng khi chiêm ngưỡng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đừng bắt đứa trẻ không bú sữa mẹ là một câu nói trong Kinh Thánh có ý nghĩa sâu sắc. Một đứa trẻ là biểu tượng của sự hy sinh và sữa là biểu tượng của sự nuôi dưỡng và là thức ăn phổ biến. Đứa trẻ khi được cho ăn, lớn lên, trở thành một con dê và không ai muốn cưỡi con dê. Ví dụ, nếu bạn có một mối hận thù sâu đậm hoặc oán hận, bạn đang nuôi dưỡng một chất độc tinh thần sẽ lớn lên và phát triển thành một khối u hoặc di căn. Bạn không thể nổi cơn thịnh nộ hay nổi nóng bởi vì bạn trở thành con dê và trải nghiệm kết quả thức ăn tinh thần của mình. Hãy ăn bất cứ thứ gì đáng yêu và có kết quả tốt, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9 giải thích các dấu hiệu, và sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10, bắt đầu với chính mình. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến, kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Sách Khải Huyền, chương 22, mục 10, 11. Nhiều người có cái nhìn ảm đạm, chán nản về cuộc sống. Họ chua ngoa, cọc cằn và không cẩn thận. Điều này là do thái độ tinh thần chi phối, định hướng phản ứng của họ với mọi thứ. Tâm trạng vui vẻ của một người thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Người liên tục hát những bản nhạc ghi một điều gì đó tuyệt vời đến với trải nghiệm của anh ta hoặc gia đình anh ta. Bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình nếu bạn thực sự muốn. Bạn phải từ bỏ sự oán giận và ác ý để có được sự tiêu hóa tốt và sức khỏe hoàn hảo. Bạn phải từ bỏ cái ít hơn cho cái lớn hơn nếu bạn muốn thăng tiến và tiến lên trong cuộc sống. Bất kể vấn đề là gì, hoặc nó có thể nghiêm trọng đến mức nào, hoặc khó khăn ra sao, trong phân tích cuối cùng, không ai thay đổi được ngoài chính bạn. Khi bạn thay đổi bản thân, thế giới và môi trường của bạn sẽ thay đổi. Bắt đầu với số 1, đó là chính bạn. Hãy là một tấm gương tốt cho người thân, bạn bè và tất cả những người khác quyền trở nên khác biệt. Hãy ban cho họ những nét đặc biệt, phong cách riêng và quan điểm tôn giáo của họ. Cho phép họ thờ phượng khác với bạn. Vui mừng vì có những người Công giáo, Do Thái, Tin lành và Phật giáo, cũng như những người theo các tôn giáo khác. Nếu người kia xấu tính và khó chịu, đó cũng không phải là lý do tại sao bạn nên như vậy. Bạn đang ở đây để ánh sáng của bạn tỏa sáng trước mọi người, để họ nhìn thấy những việc làm tốt của bạn và công nhận bạn là một tấm gương tốt cho tất cả mọi người. Tình yêu vượt qua mọi tín điều và giáo điều. Thay đổi bản thân, và trong khi bạn đang thay đổi thế giới của bạn, sẽ tạo nên hình ảnh và sự chân thực của khái niệm về bản thân một cách kỳ diệu. Hãy đồng nhất bản thân với điều đáng yêu và bạn sẽ nhìn thấy điều đáng yêu. Vì đôi mắt của bạn được xác định với vẻ đẹp, bạn không thể nhìn thấy những điều xấu xí trong cuộc sống. Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng tình yêu thiêng liêng, và sau đó bạn sẽ khám phá ra rằng tình yêu thương vượt qua mọi tín điều và giáo điều. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để làm rạng rỡ sự vinh hiển, vẻ đẹp và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và đừng bận tâm đến việc người khác có làm điều đó hay không. Bạn không phải chịu trách nhiệm nếu một số người bạn của bạn bắn chết người phối ngẫu của họ. Tất cả những gì bạn phải chịu trách nhiệm là cách bạn nghĩ về anh ấy hoặc cô ấy. Vì suy nghĩ của bạn là sáng tạo, do đó bạn sẽ ban phước cho cả hai. Nhận ra rằng hành trình của người đã khuất luôn hướng về phía trước, đi lên và hướng về Thượng Đế, và rằng ánh sáng của Chúa chiếu sáng trong người đã thực hiện hành vi. Mọi thứ đang thay đổi. Các chính phủ liên tục thay đổi, các chính trị gia cũng vậy. Ngoài ra, niềm tin tôn giáo liên tục thay đổi dựa trên những phát hiện của khoa học, nhà thiên văn và nhà vật lý. Hãy dừng lại và suy nghĩ trong một phút rằng nếu không thay đổi thì không thể có sự phát triển. Khi con người không còn phát triển về mặt tinh thần và tâm hồn thì sự sống của anh ta sẽ biến mất khỏi chiều kích của sự sống. Hãy nhớ rằng thay đổi là quy luật của sự tăng trưởng. Đừng ngại thay đổi, ngừng bám víu vào những niềm tin cũ nát, những tín điều sai lầm và những giáo điều. Hãy đến với ánh sáng của sự thật và nhận ra rằng bạn ở đây chỉ vì một mục đích, đó là giải phóng ngày càng nhiều thần tính trong bạn. Đức Chúa Trời mãi mãi tìm kiếm sự thể hiện ở các cấp độ cao hơn thông qua bạn. Đây được gọi là sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về sự thật đơn giản này và nhận ra rằng nếu không nhờ sự thay đổi, đàn ông và phụ nữ sẽ vẫn là những người nguyên thủy, giống như những kẻ man dợ sống trong hang động, không biết bạn là ai hay bạn là gì. Nếu không có sự thay đổi trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ vẫn là một đứa trẻ về mặt tinh thần và thể chất. Khi có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của bạn, hãy phát âm nó thật hay và thật tốt, khẳng định tin tưởng, biết và quyết định. Sự thay đổi này là tốt và nó sẽ diễn ra, ban phước cho tôi. Và nó sẽ. Hãy xem sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sự thay đổi, và điều đó sẽ làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Sách Matthew chương 5 mục 6. Ngừng từ chối. Một sinh viên hỏi tôi rằng cô ấy nên cầu nguyện như thế nào về tình trạng thể chất của mình. Cô ấy phủ nhận căn bệnh viêm khớp mà cô ấy đang mắc phải và loại thuốc cô ấy đang dùng ít hoặc không có tác dụng thuyên giảm. Tôi đề nghị cô ấy ngừng phủ nhận, bởi vì phủ nhận là để khẳng định. Tất cả những gì cô phải làm là thay đổi suy nghĩ và quên đi tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Cô ấy không được nói "Tôi không bị viêm khớp, đau đớn, vân vân." Những triệu chứng này không phải là không có thực, mà là biểu hiện của tâm trí bị xáo trộn, kích động dựa trên cơn thịnh nộ và thù địch bị đè nén. Công việc của cô là ban phước cho bác sĩ, biết rằng anh ta đã được Thiên Chúa hướng dẫn mọi cách và hành động đúng đắn ngự trị tối cao. Nỗi đau mà cô ấy trải qua là một lời cảnh báo rằng cần phải điều chỉnh điều gì đó trong tiềm thức của cô ấy, ở đâu là vấn đề. Cô đã cảm thấy một nỗi oán hận sâu thẳm chưa được giải quyết và đầy thù địch với một học sinh khác. Giờ đây, cô bắt đầu lấp đầy tiềm thức của mình bằng những mô thức sống, biết rằng cô sẽ loại bỏ khỏi tâm trí mình tất cả những hình mẫu tiêu cực chìm trong đó. Cô đã cầu nguyện như sau: Chúa đang hướng dẫn bác sĩ của tôi, anh ấy là người của Chúa, và bất cứ điều gì anh ấy làm chỉ có thể ban phước cho tôi. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng mối hận thù và sự thù địch đang ngủ yên này, và tôi cầu chúc cho cô ấy tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Ý tôi là điều này, tôi chân thành và nó đã được hoàn thành và thực hiện. Tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời tập trung vào thời điểm trong tiềm thức của tôi, nơi vấn đề nằm ở đó, và nó đang bị phá vỡ, nhường chỗ cho Đức Thánh Linh chảy qua tôi. Linh hồn của tôi, tức là tiềm thức, được phục hồi, và tôi cảm ơn. Tâm trí của tôi đang ở trên Chúa và quyền năng chữa lành của Ngài. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Hai anh em. Hai anh em cùng nhau kinh doanh và làm ăn khá tốt được vài năm. Gần đây họ bắt đầu chơi thị trường kỳ hạn và thị trường hàng hóa. Cuối cùng mất tất cả mọi thứ, bao gồm tất cả hoạt động kinh doanh và tiền tiết kiệm của họ. Trên thực tế, họ nợ 50.000 đô la, không có khả năng trả và họ phá sản. Tôi đã nói chuyện với một anh, người có thái độ rất tốt. Anh ấy nói, tôi đã bị mất tiền, tôi sẽ làm lại và tôi sẽ đi vào kinh doanh một lần nữa. Tôi đã học được một bài học hay mà cuối cùng sẽ trả cho tôi lợi nhuận. Tôi đã đánh mất niềm tin, sự tự tin hay khả năng vươn lên và trưởng thành của mình. Tôi có nhiều thứ để cống hiến và tôi sẽ thành công rực rỡ một lần nữa. Anh ta đến làm việc trong một công ty môi giới và do đó có nhiều bạn bè. Anh ấy không gặp khó khăn gì khi có được các tài khoản mới cho người sử dụng lao động của mình. Anh ấy cũng kể cho tôi nghe về anh trai của anh, người mà anh ấy đã cố gắng lấy lại để thay đổi thái độ của mình. Có vẻ như anh trai anh cảm thấy bị sỉ nhục và thất sủng vì anh ta đã mất tất cả. Anh ta bắt đầu nói với mọi người anh ta gặp về những khoản thua lỗ của mình và lặp đi lặp lại một cách đơn điệu điệp khúc cũ rằng đó là lỗi của người môi giới của anh ta, tìm kiếm sự biện minh cho những quyết định sai lầm và sai lầm của chính anh ta. Bạn bè của anh bắt đầu xa lánh anh và sức khỏe của anh bị ảnh hưởng xấu bởi sự ủ rũ và chán nản của anh. Anh ta từ chối tư vấn và tiếp tục sống từ phúc lợi. Ở đây, bạn có hai anh em cùng trải qua mất mát, một người phản ứng mang tính xây dựng và người kia phản ứng tiêu cực và với cảm giác hoàn toàn vô ích. Không phải những gì xảy ra với cá nhân chúng ta mới là vấn đề quan trọng, đó là suy nghĩ của chúng ta về nó. Phản ứng của chúng ta có thể mang tính xây dựng hoặc tiêu cực. Một anh đã sử dụng trí tưởng tượng của mình một cách khôn ngoan, xây dựng lại trong tâm trí anh ta một khuôn mẫu mới, nhìn thấy những khả năng trong tương lai, sử dụng đôi cánh của niềm tin và trí tưởng tượng để xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ấy phát hiện ra rằng thành công và sự giàu có nằm trong tâm trí của chính mình. Một cái tên mới, một góc nhìn mới. Shakespeare nói, tên là gì? Chà, khi tôi đề cập đến tên của bạn, nó chỉ ra giới tính cụ thể của bạn, quốc tịch của bạn, xuất thân của bạn, đào tạo của bạn, giáo dục của bạn, cấu trúc tài chính của bạn, địa vị xã hội của bạn và tất cả những thứ khác liên quan đến bạn. Tên của Saul đã được đổi thành Phaolô. Ý nghĩa của Phaolô là đấng Christ nhỏ bé và bàn tay của Phaolô đã làm nên nhiều phép lạ. Một cái tên mới là một định vị mới, một quan điểm mới, một cái nhìn sâu sắc mới. Bạn có thể viết một cái tên mới, một ước tính mới và một bản thiết kế mới của chính mình. Khái niệm của bạn, bản thiết kế và ước tính của bạn về Chúa là toàn bộ khái niệm của bạn về chính bạn và khái niệm của bạn về bản thân quyết định toàn bộ tương lai của bạn. Câu trả lời bạn đưa ra cho câu hỏi, nhưng ai nói các bạn rằng tôi là, quyết định sức khỏe, môi trường, đời sống xã hội, đời sống tài chính và tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn, bởi vì niềm tin của bạn về Chúa quyết định toàn bộ cuộc sống của bạn. Ý nghĩa ngôn từ của bạn. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Sách Khải Huyền, chương 22, mục 18-19. Hoàn toàn vô lý nếu hiểu những câu kinh thánh này theo nghĩa đen. Trước hết, kinh thánh không được viết bằng tiếng Anh. Bạn phải nhận thức được nghĩa bóng, ngụ ngôn và ẩn dụ của những câu này. Điều thú vị cần lưu ý là liên quan đến hai câu kinh thánh này có liên quan đến sự phá hoại văn học đã lan tràn trong thời kỳ sách kinh thánh được viết ra. Theo thông lệ, người ta thường viết chúng trên giấy da, dưới dạng các cuộn giấy. Tuy nhiên, những người cố chấp tôn giáo và những người vô đạo đức khác thường đã thay đổi và xóa các từ cũng như các đoạn văn bằng cách giả mạo nội suy. Các thư của Phaolô và các phần khác của Kinh Tân Ước được biết là đã bị cắt xén theo cách này. Nhưng các học giả Kinh Thánh, nhà ngữ văn và các chuyên gia nghiên cứu khác thì biết những từ thiếu này ở đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người theo giáo phái tôn giáo đã bị ngăn cản can thiệp vào nội dung của sách Khải Huyền vì họ hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, vì họ không nhận ra rằng ý nghĩa ẩn của nó thực sự là phần thịt của toàn bộ thông điệp. Nhìn chung, người ta đồng ý rằng thử nghiệm của cuốn sách kinh thánh này đã được bảo tồn nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ do lo sợ về điều mà người ta tin là không được chấp nhận. Đó chỉ là lớp áo bên ngoài, ý nghĩa thực sự là một cái gì đó khác hoàn toàn. Lời nói của bạn là ý tưởng, suy nghĩ hoặc mong muốn được hình thành của bạn. Giống như một hạt giống, nó có phương thức biểu hiện hoặc biểu hiện riêng. Mong muốn của bạn về sự giàu có là một lời tiên tri về điều đó sẽ đến, giống như cách mà một hạt giống là một lời hứa về một mùa thu hoạch. Mong muốn của bạn về sức khỏe, hòa bình, biểu hiện thực sự hoặc thịnh vượng là tiếng nói thực sự thúc giục của sự hiện diện thiêng liêng trong bạn, nói với bạn rằng bạn không chỉ có thể trở nên khỏe mạnh mà còn có tất cả những thứ khác. Tự khử từ tính. Nhiều người đang ngủ quên vì họ không biết về mỏ vàng của trí tuệ vô hạn và tình yêu vô biên bên trong chính họ. Bất cứ điều gì bạn muốn, bạn có thể vẽ ra. Một miếng thép được nhiễm tử sẽ nâng gấp 10 lần trọng lượng của chính nó. Khử từ tính miếng thép này và nó thậm chí sẽ không nhấc nổi một sợi lông. Có hai loại đàn ông. Có một người đàn ông đầy nam tính, người tràn đầy tự tin và tin tưởng vào một quyền năng toàn năng để dẫn dắt và hướng dẫn anh ta. Anh ấy biết rằng anh ấy được sinh ra để chiến thắng và để thành công. Do đó, tâm trí sâu sắc hơn của anh ta đáp lại anh ta. Có một người đàn ông khác bị khử từ, anh ta đầy sợ hãi và nghi ngờ. Cơ hội đến và anh ấy nói: "Tôi có thể thất bại, tôi có thể mất tất cả tiền của mình. Mọi người sẽ cười nhạo tôi." Kiểu đàn ông này sẽ không tiến xa trong cuộc sống, bởi vì nếu anh ta ngại tiến về phía trước, anh ta sẽ đơn giản ở lại chỗ cũ. Người đàn ông có tử tính sẽ nói: "Tôi sẽ thành công, sức mạnh sẽ hỗ trợ tôi sẽ thịnh vượng. Không có gì ngăn cản được tôi." Thần lực di chuyển qua người đàn ông đó tại tâm điểm chú ý của anh ta. Hãy thôi bị khử từ tính bởi những nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng và khiến bạn bị hạ thấp bằng cách nói: "Tôi không biết đúng người, tôi đã quá già rồi, tôi không có chính trị gia phù hợp, vân vân." Các điện tử, nguyên tử và phân tử đều giống nhau trong thép bị nhiễm từ và thép đã bị khử từ. Nhưng trong thép bị nhiễm từ thì tất cả các nguyên tử và phân tử đều được sắp xếp lại, chúng được tập trung theo một hướng nhất định. Đó là lý do tại sao nó là một nam châm. Trong thép đã khử từ, các phân tử chuyển động ngẫu nhiên và không tập trung. Quý cô may mắn. Người xưa phát hiện ra rằng có một sức mạnh bên trong con người, và khi con người tin tưởng và đặt niềm tin vào sức mạnh này, quý cô may mắn thường như sẽ phù hộ cho anh ta trong mọi công việc của mình. Khi anh ta tràn đầy sợ hãi, tức là về bệnh tật, chẳng hạn như vi trùng nào đó sẽ tấn công anh ta, và anh ta sống trong nỗi sợ hãi đó, anh ta sẽ tạo ra bệnh tật. Họ nhận ra rằng không có gì bên ngoài có thể ảnh hưởng đến con người, ngoại trừ nó ảnh hưởng đến con người bên trong tâm trí của chính mình. Không gì có thể chạm vào bạn từ bên ngoài nếu không có sự đồng ý về mặt tinh thần của bạn. Nếu bạn tin rằng quý cô may mắn đang ở bên bạn, vận may sẽ mỉm cười với bạn. Nếu bạn tin rằng một vận rủi đang theo đuổi bạn, mọi loại rắc rối sẽ ập đến với bạn. Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi người và mọi thứ trở nên tồi tệ và tồi tệ trong cuộc sống vì niềm tin của bạn. Niềm tin bên trong của con người tạo ra cái tốt và cái xấu của cá nhân anh ta. Con người là niềm tin được thể hiện. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Thần bên trong con người là Thiên Chúa. Tinh thần không có hình thức, hình dạng hay thực chất. Tinh thần là vượt thời gian và trường tồn. Sự giàu có của Chúa. Đây là cách con người thêm vào lời Chúa. Anh ta cầu nguyện để được giàu có và khẳng định rằng Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp của anh ta và sự giàu có của Đức Chúa Trời đang lưu hành trong cuộc sống của anh ta bây giờ. Một vài phút sau, anh ta bắt đầu tự hỏi làm thế nào, khi nào, ở đâu và thông qua nguồn cung cấp nào của anh ta sẽ đến. Anh ta không tin tưởng nguồn thánh thần và cố gắng giúp đỡ Chúa. Con người phải biết rằng những cách thức của tinh thần vô hạn đã được tìm ra trong quá khứ và rằng sự hiện diện vô hạn có vô số kênh. Lời cầu nguyện của con người có thể được đáp lại theo vô số cách và theo cách mà anh ta không biết, và trong một giờ mà anh ta không mong đợi. Người đàn ông hay suy nghĩ. Cách đây một thời gian, tôi có nói chuyện với một người đàn ông không ngừng cầu nguyện cho sự thịnh vượng và tìm kiếm Chúa là nguồn thật. Nhưng đồng thời anh ta cũng vô cùng phẫn nộ với chủ của mình vì ông ấy đã không tăng lương cho anh ta. Người đàn ông này không tin những gì mình đang khẳng định. Trên thực tế, anh ấy đã cầu nguyện theo hai cách và giống như một người lính đánh dấu thời gian, anh ấy đã không đi đến đâu cả. Người đàn ông này là người hai mặt và có lòng trung thành gấp đôi. Bạn phải đi đến một quyết định rõ ràng và biết rằng Đức Chúa Trời hay thần vô hạn là nguồn của tất cả phước lành của chúng ta và tin tưởng trong lòng bạn rằng bất cứ điều gì chúng ta tuyên bố là đúng, thần sẽ đáp ứng vì nó là tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Nghiên cứu và sau đó sự công nhận sẽ đến. Nếu bạn muốn trở thành một nhà hóa học vĩ đại, bạn phải học tập và áp dụng bản thân một cách siêng năng, học tất cả các nguyên tắc của hóa học. Khi bạn phát triển về kiến thức và nhận thức về các quy luật hóa học cơ bản, bạn sẽ có uy tín, sự công nhận và thăng tiến. Nếu bạn muốn chơi nhạc và trở nên nổi bật trong nghề, bạn phải học nhạc. Yêu nó thì bạn có thể chơi một giai điệu của Chúa cho tất cả chúng ta. Ở khắp mọi nơi đều có nhu cầu về một bác sĩ phẫu thuật vĩ đại, nhưng ông ta phải nghiên cứu nhiều năm về giải phẫu và phẫu thuật cũng như các nguyên tắc khác nhau trong các kỹ thuật của mình để đủ điều kiện và thành công. Có những quy luật của tâm trí mà chúng ta phải học và thực hành trước khi chúng ta có thể có và làm những điều chúng ta mong muốn. Có là phải có, bạn phải là nhạc sĩ vĩ đại. Hãy học tập và rồi sự công nhận sẽ đến. Bạn đã thành công nhờ ứng dụng và sự tận tâm trong sự hiểu biết và niềm tin. Sự hồi hộp trong âm hưởng, niềm vui đến khi hoàn thành công việc. Luôn có thặng dư. Hãy tin vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong vùng đất của người sống. Hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn của sự hiện diện và quyền năng vô hạn và sự dồi dào, giàu có của đấng vô hạn. Nhận ra rằng sự giàu có của Đức Chúa Trời, tinh thần và vật chất luôn luôn chuyển mãi mãi trong cuộc sống của bạn và luôn luôn có thặng dư. Tin vào các nguyên tắc của Thánh Linh về sự hài hòa, hành động đúng đắn, luật và trật tự của linh thiêng và tình yêu của Thánh Linh giống như cách mà một nhà hóa học tin vào các nguyên tắc hóa học. Những nguyên tắc đáng tin cậy cho phép anh ta tạo ra những hợp chất kỳ diệu, ban phước cho nhân loại theo vô số cách. Hữu thể vô điều kiện này được gọi là Thượng Đế, trở nên có điều kiện bằng cách tự nhận mình là một cái gì đó. Cả thế giới chỉ đơn giản là cái này đang tự hình thành tất cả những thứ. Nó không phải là một câu hỏi của tâm trí hơn vật chất. Vật chất chỉ đơn giản là tinh thần trong bạn ngưng tụ thành vật chất để nó hiển thị trong hệ quy chiếu ba chiều của bạn. Suy nghĩ của bạn trở thành những thứ: cuốn sách, phát minh, thiết bị mới, cuốn tiểu thuyết, chuyến đi, vân vân. Tất cả đều ở trong tâm trí bạn dưới dạng hình ảnh suy nghĩ. Suy nghĩ và cảm giác của bạn trở thành vấn đề. Bạn không nghĩ ra nho từ cây lê vì mỗi hạt giống sẽ phát triển theo loại của nó. Nhưng nếu bạn thèm nho và bạn thực sự muốn chúng, thì bạn sẽ thu hút nho bằng cách tin rằng bạn đã có chúng ngay bây giờ. Thời gian và sự tự tin của bạn sẽ thu hút nho đến với bạn. Cuộc sống là sự phát triển. Cả thế giới là một vở kịch hóa các ý tưởng của Chúa, cho dù chúng là cây cối, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao hay lục địa. Tất cả đều là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bị kịch tính hóa chính Ngài bằng cách quan niệm và cảm thấy chính Ngài là tất cả những điều này. Mọi thứ trên thế giới này đều sống động và thế giới mà chúng ta nhìn thấy không thực sự vững chắc chút nào. Đây là thế giới của cường độ, tần số và mật độ, và sự khác biệt duy nhất giữa chất này với chất khác là số lượng và tốc độ chuyển động của các electron quay quanh hạt nhân. Cả thế giới là một thế giới của những rung động. Không thể nhìn thấy electron mà chúng ta nói đến. Toàn bộ thế giới chỉ đơn giản là tinh thần trong sự khác biệt. Vật chất là năng lượng giảm đến mức có thể nhìn thấy được. Suy nghĩ của bạn là năng lượng và nó có hình thức. Đây là lý do tại sao suy nghĩ là những thứ. Bạn là những gì bạn nghĩ suốt cả ngày. Thái độ của bạn là gì? Với trí tưởng tượng của bạn, bạn thực sự có thể nghe thấy giọng nói vô hình của mẹ bạn, mặc dù bà ấy sống cách đây 10.000 dặm. Bạn cũng có thể nhìn thấy bà ấy một cách rõ ràng và sống động, như thể bà ấy đang hiện diện. Đây là sức mạnh tuyệt vời mà bạn sở hữu. Bạn có thể phát triển và trau dồi sức mạnh này và trở nên thành công, thịnh vượng. Bạn đã không nghe thấy người quản lý bán hàng nói: "Tôi phải để John đi vì thái độ của anh ấy là sai." Thế giới kinh doanh biết tầm quan trọng của thái độ đúng đắn. Tôi nhớ cách đây nhiều năm có in một bài báo nhỏ về luân hồi. Những cuốn sách nhỏ này được trưng bày trên quầy sách của một nhà thờ nơi tôi giảng. Ban đầu rất ít trong số chúng được bán vì cô bán hàng phản đối dữ dội với nội dung của nó. Tôi đã giải thích cho cô ấy về ý nghĩa trong kinh thánh của sự luân hồi, nguồn gốc của câu chuyện và tất cả về nó. Cô hiểu nội dung của bộ phim tinh thần và trở nên nhiệt tình với các tập sách nhỏ. Tất cả chúng đều đã được bán trước khi tập bài giảng của tôi hoàn thành. Đây là một ví dụ về tầm quan trọng của thái độ đúng đắn và tinh thần. Thái độ tinh thần của bạn có nghĩa là phản ứng tinh thần của bạn đối với con người, hoàn cảnh, điều kiện và vật thể trong không gian. Mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp là gì? Bạn có thân thiện với mọi người, với động vật và vũ trụ nói chung không? Bạn có nghĩ rằng vũ trụ là thù địch và thế giới nợ bạn sự sống? Tóm lại, thái độ của bạn là gì? Phản ứng cảm xúc của cô gái nói trên là một trong những định kiến sâu sắc. Đó là thái độ sai lầm trong việc bán sách. Cô có thành kiến với cuốn sách và nhà văn. Phát triển thái độ tinh thần đúng đắn. Bạn có thể phát triển thái độ đúng đắn và tinh thần khi bạn nhận ra rằng không có gì bên ngoài có thể làm bạn khó chịu hoặc làm tổn thương bạn mà không có sự đồng ý về mặt tinh thần của bạn. Bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong thế giới của bạn. Do đó, không gì có thể khiến bạn tức giận, đau buồn hoặc buồn bã nếu không có sự đồng ý về mặt tinh thần của bạn. Những lời đề nghị đến với bạn từ bên ngoài không có tác dụng gì ngoại trừ việc bạn cho phép chúng khiến bạn suy nghĩ tiêu cực. Nhận ra rằng bạn là người làm chủ thế giới suy nghĩ của mình. Cảm xúc tuân theo suy nghĩ, do đó bạn là tối cao trong quỹ đạo của riêng bạn. Ngừng thêm vào ngôn từ. Nguyên tắc sáng tạo hay Chúa có thể thịnh vượng trong chúng ta giống như cách tóc mọc trên đầu bạn hoặc tạo ra một ngọn cỏ. Nó là tất cả khôn ngoan và có bí quyết để hoàn thành. Ví dụ, một người đàn ông mong muốn được thăng chức. Mong muốn này là tốt và rất tốt. Mong muốn thăng tiến và mở rộng của anh ấy là sự thôi thúc vũ trụ bên trong anh, bảo anh ấy phải vươn lên, vượt lên, phát triển và thể hiện bản thân ở những cấp độ cao hơn. Đây là cách anh ấy thêm vào ngôn từ. Anh ấy nhìn quanh và nói: "Chà, một ngày nào đó người bạn đó sẽ ra đi và tôi sẽ có được vị trí đó." Mong muốn là tốt, nhưng anh ta đã làm ô nhiễm và pha tạp nó. Anh ta nên bây giờ, trí tuệ vô hạn trong anh ta có thể tạo ra một vị trí khác giống như nó và thậm chí còn tốt hơn nhiều. Bạn không muốn công việc của người khác. Tuy nhiên, bạn có thể mong muốn một vị trí giống như nó với cùng uy tín, mức lương, vân vân. Trí tuệ vô hạn có vô số cách để đưa yêu cầu của bạn thành công. Bạn không cần phải làm tổn thương một sợi lông của một sinh vật để tiến lên trong cuộc sống. Bạn không bao giờ được phá hoại hoặc làm tổn thương người khác để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Làm hại người khác theo cách này sẽ là thêm vào lời nói, và Đức Chúa Trời sẽ thêm vào người đó những bệnh tật được viết trong sách này. Có nghĩa là khi bạn làm tổn thương người khác, bạn cũng đang làm tổn thương chính mình. Bất cứ khi nào bạn sử dụng luật một cách tiêu cực, bạn sẽ gặt hái những kết quả, chẳng hạn như loạn thần kinh, thất vọng, bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế. Lược bớt ngôn từ. Bạn bắt nguồn từ lời nói hoặc mong muốn ấp ủ của trái tim mình khi bạn nói: "Tôi không thể như vậy" hoặc "Tôi không thể hoàn thành hoặc đạt được mục tiêu của mình". Bạn đang thực sự phủ nhận sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, nói rằng Đức Chúa Trời không thể thực hiện lời hứa của Ngài. Một người đàn ông đến gặp tôi để nói về con trai của ông ta muốn học đại học để trở thành một bác sĩ. Nhưng người cha nói rằng ông không có tiền và con trai của ông đã bị trầm cảm khủng khiếp. Trong khi đó, cậu bé đã thỏa thuận và làm việc phục vụ trong một cửa hàng thuốc đã trở nên thất vọng và không hạnh phúc. Người cha nói, Chúa không thể mở đường cho con trai tôi trở thành một bác sĩ. Vì vậy, tôi sẽ kiếm cho nó một công việc ở đâu đó. Tiêu cực theo sau thái độ này của tâm trí là việc không thực hiện được mong muốn của trái tim. Đó là nguyên nhân của sự thất vọng và đau khổ vô tận trên thế giới. Người cha đã thay đổi thái độ của mình và bắt đầu cầu nguyện rằng tinh thần vô hạn sẽ mở ra con đường cho con trai mình vào đại học. Và ông bắt đầu hình dung trong đầu trước khi ngủ và những lúc khác, con trai ông cho ông xem bằng tốt nghiệp y khoa của mình, rằng cậu ấy đã tốt nghiệp như một bác sĩ và là bác sĩ phẫu thuật. Cha cậu cứ tưởng tượng ra tấm bằng tốt nghiệp này và cầu nguyện để được hướng dẫn và hành động đúng đắn. Trong vài tuần, một người dì của con trai ông đã qua đời và để lại di sản lớn với số tiền dồi dào cho việc học của con trai ông. Bạn là nguyên nhân của tâm trạng. Bạn có cho phép người khác ảnh hưởng đến bạn không? Bạn có cho phép những tiêu đề trên báo chí, những câu chuyện phiếm hoặc những lời chỉ trích của người khác làm bạn khó chịu hoặc khiến bạn bị suy nhược tinh thần không? Nếu bạn làm vậy, bạn phải thừa nhận bạn là nguyên nhân gây ra tâm trạng của chính mình. Bạn đã tạo ra phản ứng cảm xúc của mình. Thái độ của bạn là sai. Trước đây, chúng ta nói rằng tất cả các thái độ tinh thần của chúng ta đều do trí tưởng tượng điều chỉnh. Nếu bạn tưởng tượng, hôm nay sẽ là một ngày đen đủi, kinh doanh sẽ rất kém, rằng trời đang mưa, sẽ không có khách hàng nào vào cửa hàng của bạn, họ không có tiền, vân vân, bạn sẽ trải nghiệm kết quả của hình ảnh tiêu cực của mình. Phần thưởng và quả báo. Điều tốt chúng ta làm cho người khác trở lại với chúng ta tương tự như vậy, và điều ác chúng ta làm cũng trở lại với chúng ta theo quy luật của chính tâm trí chúng ta. Nếu một người đàn ông lừa dối và lừa dối người khác, anh ta thực sự đang lừa dối và lừa dối chính mình. Cảm giác tội lỗi và tâm trạng mất mát sẽ trở lại với anh ấy một lúc nào đó. Chúng ta không thể thoát khỏi quy luật của tâm trí mình. Phần thưởng và quả báo là những phản ứng của tâm trí chúng ta dựa trên cách chúng ta hướng dẫn thiền định của mình. Tiềm thức của chúng ta là không cá nhân và không thay đổi, không coi con người cũng như tôn trọng các đảng phái hoặc thể chế tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không phải là từ bi, cũng không phải là thù hận. Cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động đối với người khác cuối cùng lại phụ thuộc vào chính chúng ta. Bạn tưởng tượng gì về cuộc sống? Chúng tôi đã nói rằng tất cả các thái độ tinh thần của chúng ta đều do trí tưởng tượng điều chỉnh. Nếu bạn tưởng tượng, hôm nay sẽ là một ngày đen đủi, kinh doanh sẽ rất kém, rằng trời đang mưa, sẽ không có khách hàng nào vào cửa hàng của bạn, họ không có tiền, vân vân, bạn sẽ trải nghiệm kết quả của mình theo hình ảnh tiêu cực. Một lần nọ, Joe Wood đang đi dạo trên đường phố London và anh tưởng tượng rằng mình nhìn thấy một con rắn trên đường phố. Nỗi sợ hãi khiến anh bị cứng đờ. Những gì anh ta nhìn thấy trông giống như một con rắn. Nhưng Joe Wood có phản ứng tinh thần và cảm xúc giống như thể nó là một con rắn. Hãy tưởng tượng bất kỳ điều gì là đáng yêu, cao quý và có kết quả tốt lành, và toàn bộ thái độ cảm xúc của bạn đối với cuộc sống sẽ thay đổi. Bạn tưởng tượng gì về cuộc sống? Nó sẽ là một cuộc sống hạnh phúc cho bạn, hay đó là một chuỗi dài sự thất vọng? Hãy chọn người mà bạn sẽ phục vụ. Bạn nhào nặn tô điểm và định hình thế giới trải nghiệm bên ngoài của mình theo những hình ảnh tinh thần mà bạn thường có. Hãy tưởng tượng những điều kiện và hoàn cảnh trong cuộc sống. Điều đó làm tôn vinh, nâng cao, hài lòng và thỏa mãn. Nếu bạn tưởng tượng cuộc sống lạnh lùng, tàn nhẫn, khó khăn, cay đắng và cuộc đấu tranh, đau đớn là không thể tránh khỏi, bạn đang tự làm khổ cuộc sống cho chính mình. Bạn là người làm chủ thái độ của mình. Ví dụ, nếu bạn tưởng tượng rằng người kia xấu tính, không trung thực và ghen tị, hãy để ý đến cảm xúc mà bạn khơi gợi trong bản thân. Bây giờ, hãy đảo ngược tình thế. Hãy bắt đầu tưởng tượng những cô gái hay chàng trai giống nhau đều trung thực, chân thành, yêu thương và tốt bụng. Chú ý phản ứng mà nó gọi ra trong bạn. Do đó, bạn không phải là bậc thầy về thái độ của mình sao? Chìa khóa quan trọng để có được mối quan hệ hạnh phúc với mọi người là áp dụng quy tắc vàng và khám phá ra rằng không ai có thể thay đổi ngoài chính bạn. Khi bạn nghĩ rằng con người nên nghĩ về bạn, hãy nghĩ về họ theo cách tương tự. Khi bạn muốn con người hành động với mình, hãy cư xử với họ theo cách tương tự. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip, chương 4, mục 8. Bạn là tổng hòa của những suy nghĩ. Hôm nay, bạn là những gì suy nghĩ của bạn đã làm cho bạn. Bạn là tổng số suy nghĩ của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Còn những người khác, điều kiện và sự kiện không liên quan gì đến thành công, hạnh phúc hay số phận của bạn. Bạn có thể khiến bản thân trở nên ốm yếu, nghèo nàn và không hạnh phúc bởi bản chất của thói quen suy nghĩ của chính mình. Bạn thậm chí có thể giết chết chính mình bởi những suy nghĩ của bạn. Vì sẽ thêm cho kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew, chương 25, mục 29. Hãy vui mừng trong Chúa. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất. Khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va, hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Sách Thi Thiên, chương 96, mục 1, 2. Lời nói quan trọng của Thi Thiên này là vui mừng trong Đức Chúa Trời, vì bạn biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời đáp lại bạn như thế nào khi bạn kêu cầu. Tên là bản chất của Đức Chúa Trời, đó là tình yêu vô bờ bến và trí tuệ vô hạn, và bản chất của nó là đáp lại suy nghĩ của bạn. Khi bạn biết sự thật này, bạn có lý do để vui mừng. Bạn có thể thay đổi thế giới của mình bằng cách suy nghĩ theo thói quen và từ đó sửa đổi hoàn cảnh của mình. Khi chất lượng chủ đạo của cuộc sống hướng nội của bạn là niềm vui, đó là những gì bạn sẽ trải nghiệm trong thế giới bên ngoài của mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, bắt đầu với chính mình. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương 11. Chào và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Không gì có thể chống lại tình yêu thiêng liêng.